Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, kinh sợ thối lui Lâm Uy. Mặc Sầu lời nói làm cho Lâm Uy khuôn mặt biến sắc được càng thêm âm trầm. Trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh không ai bằng. Hắn giống như nhất tôn chấn nộ cự long. Một cái rốt nát con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám khiêu khích hắn, thực sự là không biết sống chết, tất nhiên phải lấy thực lực tuyệt đối đem nghiền ép, nếu không thì người khác còn tưởng rằng thiên quân phủ cường giả đều là mua danh chuộc tiếng. Tiểu bối, người thành công đem bản tọa làm tức giận, người quãng đời còn lại chỉ có vài giây chung, chăm chú đối đãi đi, Lâm Uy khí tức leo thăng. Hắn đã tu luyện tới niết bàn cảnh đỉnh phong, đồng thời bắt đầu ngộ đạo, toàn thân lượn quanh thần mang rất đáng sợ, có cổ lão dị tượng đang diễn hóa, vô tận thương vũ đều run rẩy động, có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài. Thánh khiết quang huy rơi, hắn thân trên bao phủ một tầng sát mang, song quyền huy vũ làm cho tê thiên liệt địa. Coi như không có thi triển bất luận cái gì thần thông, bộc phát ra uy năng cũng không thể khinh thường. Dù sao một quyền đánh ra triệu cân, ai cũng không chịu nổi. Nhất tôn hung tướng lửa giận đã bắt đầu đốt cháy thiên địa. Nhiếp Mặc Sầu không có suy nghĩ nhiều, thần tốc đem cái kia một góc tàn trận khai mở. Mảnh thiên địa này trong nháy mắt biến sắc, đến chỗ chuyển hiện hoang vu hình sơn nhạc nguy nga rất là cằn cỗi, ánh sáng không gì sánh được, đại địa trên khói đặc cuồn cuộn, dường như mới vừa trải qua đại sát phạt, có kinh thiên cự linh rít gào, sao động ra nhất từng cơn sóng gợn, cái này một góc sát trận quá đáng sợ, bên trong hung khí thao thiên, người bình thường bước vào, sợ rằng vài giây chung đều không kiên trì nổi. Ông nổi trống thiên âm vang vọng vô ngần trời cao, cường thịnh dị tượng đang diễn dịch, có thần bí hoa văn đan vào, bên trong chứa quang huy càng phát bá đạo, tựa hồ không có gì có thể chống đỡ cái kia chỉ một cái giết sạch. Lâm Uy thân chỗ trận trung, tóc gáy đứng chổng ngược, hắn cảm giác mình dòng máu đều muốn đọng lại, cái này một góc sát trận thật rất mạnh. Không nghĩ tới người ngoại lai trong tay, bảo vật dĩ nhiên bá đạo như vậy, không hổ là trận pháp sư, có thể hiểu thấu đáo như này kinh người sát trận, thiên phú của nàng đã không cần hoài nghi, đợi một thời gian tất thành châu báu, bất quá, hắn sẽ không cho những con kiến hôi này cơ hội, khiêu khích thiên quân phủ quyền uy, nên bị chém giết. Dùng loại cấp bậc này thiên kiêu bảo vệ thiên quân phủ uy nghiêm, đích xác rất hợp với tình hình. Xem cuộc chiến sinh linh đều cảm nhận được cái kia một sát khí. Hình như có thiên quân vạn mã phi nhanh, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, muốn bốc cháy lên, bọn họ thật rất kích thích. Tiểu bối, người cái này một góc sát trận rất mạnh, nhưng muốn dùng nó trấn áp bản tòa. Người quá ngây thơ. Lâm Uy hai chân dẫm địa, tức thì gây nên một đạo chân long thần uy. Hắn thân sau có một bức sơn hà đồ vẽ diễn dịch. Phía trên cảnh tượng phi thường rõ ràng, có tứ tượng kim thân chìm nổi, thanh long bàn thiên, bạch hổ sát uy. Chỉ là cái này hai cổ kinh thế đạo vận, thì không phải là thường nhân có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là chân phượng. Huyền Vũ, hí, thấy Lâm Uy tế xuất tứ tượng đồ, mọi người ngược lại hút lương khí, bọn họ không thể tin được trước mắt thấy cảnh tượng là chân thực tồn tại. Dù sao cái này quá huyền huyễn, một cái thành danh đã lâu cường giả, xuất thủ trấn áp một cái mới ra đời tiểu nha đầu. Lại vẫn muốn sử dụng tuyệt kỹ, thực sự là một hồi thao thế thịnh yến. Một màn này chấn động lay động bọn họ tâm thần. Ngươi bây giờ quá yếu, bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí, là thời điểm kết thúc. Lâm Uy căn cốt đua tiếng, tứ tượng kim thân khai mở, hắn phảng phất hóa thân nhất tôn vô địch cường giả, trong nháy mắt xông ra, cái kia một khí thế rất đáng sợ, sát phạt thao thiên, Mặc Sầu căn bản đỡ không được, chỉ thấy cước bộ của nàng liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, đối mặt niết bàn cảnh cường giả, các nàng thật kém quá xa, chênh lệch vài cái đại cảnh giới, căn bản không thể chống lại. Lâm Uy theo trong sát trận lao tới, trong cơ thể phun tràn ra uy áp rất khủng bố, chấn đắc mọi người run, bọn họ căn bản không dám tới gần, muốn ngăn cản bản tọa đường, nên tiếp thu tử thần thẩm lý và phán quyết, đều đi chết đi. Hai con mắt của hắn huyết hồng, đáng sợ sát ý tán phát, đem cái này một mảnh hư không đập nát, một quyền oanh sát đi ra ngoài, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hắn tuy là không phải hoành luyện thân thể cường giả, nhưng mỗi một quyền đều rất bá đạo, mang theo không thể ngang hàng oai. Một quyền này rất mạnh, so với trước kia đều còn kinh khủng hơn, bởi vì hắn khai mở tứ tượng kim thân, thuần lực lượng thiếu nói cũng có 2 triệu cân. Một quyền có thể toái thiên, hoàn toàn không có khoác lác. Thấy cái kia một quyền khinh khủng đè xuống, tự liền Mặc Khinh Tiếu cũng không khỏi cau mày. Nàng trường sinh thể tuy là đã tu luyện tới đại thành, nhưng muốn cùng niết bàn cảnh hung tướng đối kháng còn kém rất xa. Luyện Nghê Thường, chữ Hy Hòa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Niết bàn cảnh cường giả không phải là các nàng vây công là có thể chiếm được tiện nghi. Suy, một quyền kia rất mạnh, bay thẳng đến Mặc Sầu đập tới. Tất cả mọi người thấp giọng thở dài, đắc tội người nào không được, muốn phải đắc tội Thiên Quân Phủ. Các nàng vẫn lạc hoàn toàn là tự tìm. Đang ở Lâm Uy công kích phải rơi vào Mặc Sầu thân trên lúc, đã bị một đạo thân ảnh ngăn trở, là Vân Hoàng. Hơi thở của hắn như một vũng xuân thủy không hề ba động, tiếp hạ Lâm Thiên một quyền này, tựa hồ không có mang đến cho hắn nguy hại. Chuyện này, thấy Lâm Uy công kích bị ngăn trở, xem cuộc chiến sinh linh đồng tử hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ không quá tin tưởng chính mình thấy cảnh tượng. Một quyền kia thiếu nói cũng có 2 triệu cân, một cái quần thể cảnh con kiến hôi dĩ nhiên tiếp được, chênh lệch 3 cái cảnh giới dĩ nhiên có thể chống đỡ, thực sự là thấy quỷ. Đừng nói bọn họ khiếp sợ, tự liền Lâm Uy bản thân cũng là vẻ mặt mộng. Hắn một quyền này kể cả cảnh giới cường giả cũng không dám ngăn cản, một cái quần thể cảnh con kiến hôi dĩ nhiên ngăn trở. Hắn lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi cũng là đi tìm cái chết, làm phiền ngươi xếp thành hàng, từng cái tới. A hát, Vân Hoàng ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, thong dong nói, Thiên Quân Phủ thực sự là nhất đại không bằng nhất đại. Lão chim trí có phải hay không mật đắng ăn nhiều, trốn trong quan tài không dám ra tới gặp người. Nghe vậy, Lâm Uy mâu quang hơi trầm xuống, hắn lần thứ 2 đánh lượng Vân Hoàng, thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là người nào, hắn như thế nào biết được Thiên Quân Phủ lão tổ tông, cái kia vị nhưng là đã có thật lâu không có xuất thế, người biết chỉ có thành chủ, tự liền cái khác phủ chủ cũng lấy vì Thiên Quân Phủ lão tổ vẫn lạc, người đến tột cùng là người nào, Lâm Uy lạnh giọng hỏi. Vân Hoàng cười cười, không có trả lời ngay. Bên này Luyện Nghê Thường cho hắn rót một ly trà, bưng mạo nhiệt khí trà, trầm ngâm một hồi, nói ra, lúc này đây ta chỉ vì Thiên Đế Viện mà đến, không muốn kinh động một ít không sao cả người. Như người không muốn lão chim trĩ đưa người phế, liền lập tức từ nơi này cút ra ngoài. Thuận liền cầm một ít thiên tài địa bảo vội tới mấy người các nàng tu bổ thân thể. Ta người không phải ai đều có thể thương. Soạt, tràng diện một lần náo động, vô số tu sĩ thổn thức không ngớt. Cái này thiếu niên cũng quá cuồng vọng, hắn dĩ nhiên làm cho Lâm Uy cầm thiên tài địa bảo vội tới chuộc tội. Lâm Uy không đem bọn họ đều chém giết, liền đã có thể niệm A-di-đà Phật. Mọi người ở đây lấy vì Lâm Uy tức giận hơn lúc. Nhưng không nghĩ tình huống xoay ngược lại. Lâm Uy không nói lời nào, ảo não ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.